Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Mạt Lộ Hối Hận, cái này, đây không có khả năng, không có khả năng, ngươi rõ ràng chịu ta một kích mạnh nhất, làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tụ linh cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi, vì cái gì, Vưu Lão Đại hoàn toàn bị sợ ngây người, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đừng nói làm bị thương Bạch Vận, liền là cái kia đạo bảo hộ lấy Bạch Vận màn ánh sáng. Cũng không có chút nào yếu kém, ngược lại bởi vì cường lực công kích đến, ngược lại trở nên càng thêm lóa mắt, trong tay hắn nắm chặt kiếm, cũng rơi trên mặt đất, hắn giờ phút này đã không có đi nhặt kiếm dũng khí. Chuyện này với hắn đả kích cực lớn, thậm chí đều ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Đại ca, Vưu gia huynh đệ đều chuẩn bị rút kiếm xuất thủ, lại bị Điền Hữu Nhân xuất thủ ngăn lại. Hắn đối Vưu gia huynh đệ nhóm lạnh lùng nói, không nên vọng động. Các ngươi coi như thu về tay đến cũng đấu không lại hắn một người. Các ngươi mau trốn đi thôi, ta không muốn liên lụy các ngươi. Đây là Điền Hữu Nhân phát ra từ nội tâm lời nói. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cảm giác được Bạch Vận khí tức. Đây không phải Bạch Vận yếu, càng là cường đại, quanh thân khí lưu lại càng lớn vững chắc, từ Vưu Lão Đại kiếm rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền thật sâu cảm thấy Bạch Vận cổ lực lượng cường đại kia. Cũng không phải là phổ thông thông cảnh giới mạnh yếu. Hắn không biết Bạch Vận là như thế nào tu luyện, nhưng hắn biết rõ, Bạch Vận quái thai như vậy, làm ra dạng gì sự tình đến, đều không ngoài dự liệu. Triệu Thiếu Viêm vì sao bế quan tu luyện, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một chút, Triệu Khải Toàn chết tại Bạch Vận trong tay một khắc kia trở đi. Triệu Thiếu Viêm cường đại lòng tự trọng liền nhận lấy trầm trọng đả kích. Vì để tránh cho loại này chênh lệch, Triệu Thiếu Viêm đành phải bế quan khổ tu. Điền gia chủ nói không sai, thắng bọn hắn cũng không có cái gì nhưng cao hứng, dù sao không tại một cảnh giới bên trên, các ngươi đi thôi. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, đúng, thuận tiện trở về nói cho các ngươi biết cái gọi là quốc phủ viện Triệu Thiếu Viêm. Rửa sạch cổ, chờ lấy ta đi lấy đầu của hắn. Bạch Vận thản nhiên nói, thu hồi vòng bảo hộ, Vận Nhi, ngươi cái này vòng bảo hộ rất là đặc biệt a, cũng không phải là thuộc tính lực lượng thêm linh khí hình thành a. Cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Linh Âm Tiên Tử đối Bạch Vận rất là tò mò hỏi. Mặc dù Bạch Vận bây giờ nắm giữ lực lượng đối với nàng đã từng tới nói không cùng đẳng cấp. Nhưng là đối đồng cấp tu luyện giả áp chế lớn như thế. Để hắn cũng thấy hứng thú. Bạch Vận vội vàng ở trong lòng đối Linh Âm Tiên Tử hồi đáp đây là thuần túy thiên địa lực lượng. Hình thành kết giới, hắn phá giải không được cũng thuộc về bình thường. Bởi vì ở trong đó hàm ẩn pháp trận huyền bí, đây là ta tại vừa mới nghĩ đến, xem ra còn rất thành công, thật là một cái quái thai. Linh Âm Tiên Tử không có đạt được cái gì tính thực chất đáp án. Hắn cũng chỉ đành lắc đầu coi như thôi, Vưu gia huynh đệ thấy thế, vội vàng lôi kéo Vưu Lão Đại phi tốc rời đi Vô Vọng Sơn. Ngay cả phi hành đều vô dụng, đều là chạy trước xuống núi. Vưu Lão Đại là bốn người bọn họ bên trong mạnh nhất. Đều bị đối phương chưa xuất thủ thực lực rung động, bọn hắn lại thế nào thật dám ra tay với Bạch Vận. Cái gọi là rút kiếm, cũng bất quá là theo bản năng phản ứng thôi. Hiện tại liền hai chúng ta người, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ta vẫn là câu nói kia, vì cái gì làm như vậy? Bạch Vận ngữ khí lạnh lùng như cũ nói, đối đãi hại chết đại tỷ người. Trong mắt của nàng, Điền Hữu Nhân đã sớm là cái người chết. Điền Hữu Nhân xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước Bạch gia xảy ra chuyện về sau. Ta dù sao cũng là Điền phủ thiếu gia chủ, liền phụng mệnh đi Tinh Vân quận điều tra chuyện này. Trong lúc vô tình gặp Triệu Thiếu Viêm, thời điểm đó Triệu Thiếu Viêm tuyệt đối là một kẻ hung ác. Cho dù là mặt đối với chúng ta những gia tộc này bên trong người, hắn cũng là không sợ hãi chút nào, bởi vì Điền phủ tại Điền Phong thành nguyên nhân, ta liền trở thành hắn cái thứ nhất lôi kéo thanh đồng cấp thế lực. trợ giúp ta đoạt được Điền Phủ, cũng hồi báo nhất cử nhất động của ngươi. Có thể nói, thời điểm đó ta, đối ngươi rõ như lòng bàn tay, cho dù là nam thiên trong học viện cũng hiện đầy người của ta. Ngươi đại tỷ liền là biết những chuyện này, ta mới không được đã xem hắn diệt trừ, vẻn vẹn bất đắc dĩ à. Bạch Vận lạnh hừ một tiếng, đối với Điền Hữu Nhân nói lời đã tin chín phần, dù sao đã từng Điền Phủ đối Bạch gia hữu hảo, không phải giả vờ. Bạch gia có thể bình an vô sự một mực trở thành Vân Lan Thành tam đại gia, cũng là cùng Điền Phủ có không ít quan hệ, dù sao tại cường giả như Dừng Tinh Thần Quốc, phần lớn gia tộc đều là tương hỗ phụ thuộc quan hệ. Dùng cái này tầng tầng phát triển, đại gia tộc đổ, tiểu gia tộc cũng sẽ ngược lại, kỳ thật hối hận không hối hận đã không có ích lợi gì. Đường là chính ta chọn, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào tư tới một lần a? Điền Hữu Nhân có cỗ nhàn nhạt cô đơn, hắn làm đây hết thảy có lỗi a. Đứng tại Bạch Vận trên lập trường, Điền Hữu Nhân quả thực liền là tội không thể tha. Đứng tại hắn trên lập trường của mình tới nói, là không có sai, vì thành tựu Điền gia, hắn hy sinh mình quá nhiều, lại hy sinh đệ đệ của mình, đệ tức phụ, hy sinh vốn nên có hết thảy. Ngươi nói không sai, nhân sinh không có lại đến, chỉ có vô pháp xóa đi đau xót, người mất đã mất, lưu lại người, nhất định gánh vác lấy hết thảy. Bạch Vận hừ một tiếng, hơi xúc động nói, ta duy nhất có chút hối hận liền là Điền Phủ không đủ cường đại. Tại cường giả chi tranh bên trong chỉ là bụi bặm tồn tại. Theo gió phiêu lãng, ngươi nhưng từng nghĩ tới, Điền Phủ cường đại tình huống sẽ là lại một phen cục diện. Bạch gia thù oán có thể dài, triệu tộc trong nháy mắt có thể diệt, nhưng sự thật liền là tàn khốc như vậy, bởi vì ta chỉ có thể cược một lần, sự thật chứng minh ta thua. Điền Hữu Nhân bây giờ có thể thản nhiên đối mặt Bạch Vận, là bởi vì trong lòng của hắn đã sớm minh bạch, khám phá trước mắt thế tục phồn hoa. Hắn đối Bạch Vận nói, Bạch Vận, ngươi là người thông minh, triệu tộc đối ngươi xem nhẹ liền là một sai lầm, ngươi là Triệu Thiếu Viêm tất cả trong kế hoạch ra bì lậu kia một vòng. Muốn làm Bạch gia báo thù, có được thực lực cường đại là tiếp theo, ngươi hẳn là học được đi dùng trí tuệ đi chiến thắng hắn. Hắn là thiên hạ hôm nay ít có gian hùng, âm mưu quỷ kế mọi thứ tinh thông, cũng là bởi vì hắn. Triệu tộc Giang Sơn tương lai trăm ngàn năm bên trong cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Ngươi nhìn như thắng, lại thua người nhà, bởi vì hắn đã làm được hắn muốn làm đến hết thảy. Điền Hữu Nhân một phen thật sâu xúc động Bạch Vận, đồng thời hung hăng nhói nhói lấy Bạch Vận ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Hắn đi tới Điền Hữu Nhân bên người, tiện tay nhiều hơn một cây chùy thủ, hung hăng cắm vào Điền Hữu Nhân trên ngực. Hắn cả giận nói, ta nhất định sẽ làm Bạch gia báo thù. Dù là hủy diệt hết thảy, ta cũng không quan tâm. Ta, sẽ ở trên trời nhìn xem của ngươi báo thù. Triệu Thiếu Viêm xa xa so với ngươi tưởng tượng cường đại. Ngươi còn quá non, không phải là đối thủ của hắn. Điền Hữu Nhân nhìn xem cắm ở ngực chùy thủ. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là kết quả hắn muốn, cũng là hắn giải thoát. Hắn đối Bạch Vận nhẹ giọng nói, cầu ngươi để đệ đệ ta về nhà. Trong nhà cần hắn đến chủ trì đại cục, ta tin tưởng ngươi sẽ chiếu cố tốt Điền gia. Đánh bại Triệu Thiếu Viêm rất dễ dàng, khó được là thoát khỏi thiên tinh giới đối ngươi truy sát. Suy nghĩ thật kỹ, xúc động là vô pháp báo thù. Cái này, là ta hy vọng nhìn thấy kết cục, ta hối hận tổn thương ta đã từng tổn thương ngươi. Nhất là, tỷ tỷ của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.